Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi Nhị Lang còn nói, Bảo Nha là người một nhà, của Bảo Nha cũng là của trong nhà. Đỗ Kim Hoa nhìn bọn họ một cái. Làm sao, của Bảo Nha là của cả nhà, còn của cả nhà không phải của Bảo Nha sao? Bà cất cao giọng, đập xuống bàn, rầm, mọi người đều giật mình. Trần Hữu Phúc cũng run lên, nhìn bà nói chuyện thì cứ nói. Dọa người làm gì? Vậy tôi hỏi ông, của trong nhà có phải là của Bảo Nha không? Đỗ Kim Hoa nhìn ông hỏi. Trần Hữu Phúc thở dài, kể từ khi Bảo Nha trở về, thê tử ông yêu thương nàng hết mực, mọi thứ cũng là đương nhiên. Thế nhưng, hai bọn họ cũng không chỉ có một nữ nhi này. Cho Bảo Nha bao nhiêu phân? Ông hỏi lão phu nhân. Đỗ Kim Hoa nhìn ông chằm chằm một hồi, thu hồi ánh mắt, mím môi. Đúng, hai người không chỉ có một nữ nhi này. Nhưng những như từ khác đầu đã thành hôn sinh hài tử, có phòng ở, cái gì cũng có. Đỗ Kim Hoa không hổ thẹn với lương tâm của mình mà nói bà đã lo lắng cho bọn họ cả đời, không nợ họ bất cứ điều gì. Nhưng còn Bảo Nha thì sao? Bảo Nha con chua ra khỏi cua đô, chia cho nữ nhi biết phần. Bà thấp giọng nói, các ngươi kiếm được 10 văn, giữ lại 1 văn, phần Bảo Nha 3 văn, còn lại nộp cho trong nhà. Chỉ được giữ lại 1 văn thôi sao? Tôn Ngũ Nương nói, lời vừa nói ra, nhìn thấy sắc mặt của bà, nàng ta vội vàng đổi giọng. Đủ rồi, cũng không ít, 1 văn thì 1 văn. Đỗ Kim Hoa đập bàn, ram, một tiếng, thế nào hả, 1 văn tiền vẫn còn chê ít quá phải không? Bà phát hỏa, nộp cho trong nhà 6 văn tiền, người nghĩ là ai tiêu? Người ăn cái gì, uống cái gì, mặc cái gì? Xây nhà lấy tiền ở đâu ra tiền? Đám nhóc con trưởng thành. Thành thân gả cưới, tiền lấy từ chỗ nào ra? Khi ốm đau là ai chăm sóc? Còn không phải là bọn hắn tiêu số tiền này sao? Vậy thì được, các ngươi 1 văn cũng không có. Bà tức giận, các ngươi quen rồi, ngày ngày có đồ ăn vào bụng, còn kén cá chọn canh. Toàn là thói xấu, phải cho các ngươi ăn cám nuốt chấu đi. Tới lúc ăn không đủ no, các ngươi mới thôi phàn nàn. Cái gì, 1 văn cũng không có sao? Nương, chúng con sai rồi. Những người trong phòng đều lên tiếng nhận sai. Trần Nhị Lang chừng Tôn Ngũ Nương trách nàng ta tham lam không biết đủ. Tôn Ngũ Nương tức giận véo hắn ta một cái. Nàng ta là vì ai? Trần Bảo Âm đứng ở gần nhất. Nàng vuốt lưng Đỗ Kim Hoa, nhẹ giọng khuyên nhủ. Nương đừng giận, nương đừng giận. Đỗ Kim Hoa nắm tay nàng, trong mắt ngấn nước. Ca ca tẩu tẩu của con trong mắt chỉ có tiên. Bà có thể không tức giận được sao? Còn trông mong những người này sẽ bảo vệ, thương yêu Bảo Nha. Kết quả là, trong mắt họ chỉ nhìn thấy tiền. Ai đã đưa tiền mua con la kia? Ai đã đưa tiền vốn cho việc buôn bán hàng ăn sau này? Còn có Kim Lai đi học, cả nhà càng ngày càng khấm khá. Tất cả là nhờ ai? Cho Bảo Nha 3 phần lại khiến bọn họ không hài lòng. Sói mắt trắng, lũ ích củi, bà không muốn khóc, nhưng cuối cùng vẫn rơi nước mắt. Bà cúi đầu, lau nước mắt. Tức giận đến mức không muốn nói lời nào. Nhị Lang, nhà đệ thật quá phận. Lúc này, Trần Đại Lang mở miệng nói. Tiền Bích Hà nhìn Tôn Ngũ Nương, ánh mắt toát lên vẻ bất mãn sâu sắc. Bảo Nha đối xử tệ với chúng ta sao? Ngũ Nương, thật sự là không nên như vậy. Tôn Ngũ Nương đỏ mặt, cãi lại. Muội không nói không nên đưa cho Bảo Nha mà muội cũng cảm thấy đưa là tốt. Nhưng không ai tin lời nàng ta. Vừa rồi nàng ta còn hỏi phải đưa cho Bảo Nha bao nhiêu, rồi về sau Bảo Na kết hôn có đưa nữa không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ lại cảm thấy Đỗ Kim Hoa chỉ cho họ 1 phần là quá ít. Đây là ý gì, còn không phải nói Bảo Nha lấy 3 phần là quá nhiều sao? Cách chương.